Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, Giovanni có lễ vật. Tin tưởng cô Ga đã nói với ngươi, ngươi sau này sẽ là ta lệ thuộc trực tiếp cán bộ. Không nhận bất luận người nào khống chế, rất tự do, nhưng là nhiệm vụ cũng rất nặng nề. Ta muốn ngươi tùy ý tại Kanto địa khu kiến lập một cái đạo quán. Trở thành hợp pháp gym leader. Giovanni trịnh trọng nói. Một bước này rất gian nan. Muốn trở thành hợp pháp gym leader nhất định phải ủng có hơn người thực lực. Cho nên nỗ lực a thiếu niên. Đi lấy hạ Indigo League quán quân. Dạng này ngươi mới lời nói có trọng lượng. Indigo League quán quân à. Đây chính là có chút khó khăn. Cô May sờ lên cằm. Gật gật đầu. Cho đến lúc đó cũng không phải chỉ có đội Rocket người mới thi đấu như vậy chọn người. Lúc kia thế nhưng là hội tụ vô số Kanto tinh anh thiếu niên. Bọn hắn có là lần trước thi đấu vòng tròn kẻ thất bại lần nữa cuốn tới. Có là gần nhất quật khởi thiên tài thiếu niên. Lúc kia, liền là thiên tài chân chính va chạm. Liền ngay cả cô May cũng không có cái kia tự tin giết đi vào. Hiện tại cái này Giovanni lại muốn mình cầm xuống Indigo thi đấu vòng tròn quán quân. Cô May rất muốn phun một ngụm nước ga mặn cho hắn. Lại cho hắn một cái khinh bỉ ánh mắt. Sau đó thanh sắc câu lệ gầm nhẹ một tiếng. Người mẹ nó là đang đùa ta. Tốt a, trở lên chỉ là ảo tưởng. Yên tâm, Giovanni lão đại, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Vẫn là không cần bảo đảm. Giovanni cười phất phất tay. Ta nhìn ngươi tốt ngươi, nhưng cũng không cần có áp lực. Hết sức nỗ lực chính là, đúng, ta tư nhân tặng ngươi lễ vật đã nhanh đưa qua. Chuyển phát nhanh nhân viên sẽ đưa đến Palit thao nhà của ngươi. Cho nên có rảnh rỗi ngươi có thể về nhà một chuyến. Lễ vật gì? Cô May nghe vậy ánh mắt sáng lên. Giovanni xuất thủ khẳng định không tầm thường. Không hiểu có chút chờ mong. Giữ bí mật. Nhàn nhạt vứt xuống hai chữ. Giovanni trực tiếp đơn phương cắt đứt liên lạc. Ta dựa vào. Cô May không rõ. Tại sao như vậy a? Đây không phải tại câu mồi ta sao? Xem ra là thời điểm về nhà một chuyến. Vừa nghĩ tới cái kia không có bao nhiêu đồ vật nhà, cô May bỗng nhiên có một loại hiện tại liền trở về xúc động. Ai nha, giáo sư ốc. Bỗng nhiên cô May bỗng nhiên vỗ ót một cái. Làm sao đem chuyện trọng yếu như vậy đem quên đi. Mình thế nhưng là cầm giáo sư ốc Pokemon đồ giám người. Tại sao có thể lâu như vậy không liên hệ đâu. Để cho ta tính toán. Giống như có gần 3 tháng không cùng giáo sư ốc liên hệ đi. Nghĩ đến đây cô May cũng có chút giờ khóc giờ cười. Sau đó lần nữa mở ra máy tính. Liên thông giáo sư ốc điện thoại. Giáo sư ốc sở nghiên cứu. Ốc chính vẻ mặt thành thật nghiên cứu Bulbasaur. Bỗng nhiên, điện thoại vang lên. Tiến sĩ, điện thoại của ngươi. Hanako nhô đầu ra, mặc tạp dề, vừa nhìn liền biết đang nấu cơm. À, biết rồi. Giáo sư ốc có chút khó chịu đứng dậy. Thật là, vừa mới nghiên cứu đến thời khắc mấu chốt. Lúc này sẽ là ai gọi điện thoại tới a? Đi đến điện thoại bên cạnh. Nhận nghe điện thoại, lập tức, phía trước bên trên xuất hiện cô May thân ảnh. Này, giáo sư ốc, chào buổi tối nhìn thấy cô May. Giáo sư ốc theo bản năng hơi nheo mắt lại, trầm mặc thật lâu. Bỗng nhiên, giáo sư ốc bỗng nhiên vỗ, đại tiếng giống giận nói. Tốt ngươi tên tiểu quỷ, vậy mà cùng ta chơi mất tích. Lâu như vậy không gọi điện thoại cho ta, không gọi điện thoại còn chưa tính. Ngươi vậy mà một cái Pokemon đều không có truyền tống về đến. Cần ngươi làm gì? Giáo sư ốc trực tiếp triển khai nát miệng hình thức. Nói liên miên lải nhải một đại ném. Nghe cô May chán đau nhức. Liền biết là kết quả này. Cười khổ một tiếng. Mình đuối lý. Chỉ có thể chờ đợi giáo sư ốc nát miệng hình thức hoàn tất. Thật lâu. Ốc lau nước miếng. Một mặt sảng khoái nói. Nói đi. Tìm ta có chuyện. Không có chuyện gì, chỉ là chợt nhớ tới ngươi. Cho nên gọi điện thoại ân cần thăm hỏi một cái. Liền bởi vì cái này, ốc không vui, có thời gian này còn không bằng cho ta bắt chút Pokemon tới nghiên cứu một chút. Này này, cô mây cười cười, Pokemon sẽ có, chẳng qua là vấn đề thời gian. Hy vọng như thế, ốc khoát khoát tay, có chút hiếu kỳ nói. Người 3 tháng này đi nơi nào? Làm sao ngay cả cái bóng người đều không có? Ân, cái kia, cô mây ngại ngùng cười một tiếng. Ta đều tại nham thạch động quật bên ngoài khổ tu đâu. Không phải sao, vừa xuất quan liền nhớ lại tiến sĩ ngươi sao? Có đúng không? Ốc hơi nheo mắt lại. Có chút không tin tưởng. Tiểu tử này giảo hoạt, bằng không cũng sẽ không để đội Rocket đưa tại trên tay hắn. Ngươi ở đâu? Saffron City, thế nào? Cô mây theo bản năng nói ra. Vừa nói ra khỏi miệng liền biết xong đời. Ha ha, tốc độ của ngươi thật đúng là nhanh a. Lúc này mới vừa xuất quan liền đến Saffron City. Tiểu tử, đừng để ta bắt được ngươi. Bằng không, hắc hắc nhìn thấy giáo sư ốc cái kia nhe răng cười dáng vẻ. Cô mây theo bản năng dùng mình một cái. Tổng có loại dự cảm xấu a. Tốt, không cùng ngươi nhiều lời. Có thời gian này ngươi còn không bằng đem Gyarados đưa tới để cho ta nghiên cứu. Đón ốc ánh mắt khát vọng kia, cô mây bình tĩnh khép lại máy tính. Về phần một bên khác giáo sư ốc như thế nào giơ chân vậy thì không phải là chuyện của hắn. Nhiệm vụ này có chút nặng nề a, xem ra vẫn phải khiêu chiến đạo quán. 8 cái huy chương a, ta hiện tại mới 1 cái. Ai, cô mây ai thán dưới, vẫn là vô cùng phấn chấn dưới tinh thần. Bất kể nói thế nào, cái này mà là tôi luyện thực lực mình một loại đường tắt. Không có gì tốt bực bội. Đi, nghỉ ngơi 1 cái. Cô mây thu hồi Gyarados, lần nữa bước lên đường đi. Lão đại, ngươi vì cái gì đối một người mới như vậy chú ý? Nào đó cái gian phòng. Asura đứng tại Giovanni trước người. Có chút kỳ quái hỏi. Giovanni nhân vật bậc nào? Nói thật, cái gì thiên tài chưa thấy qua. Nhưng vì sao độc đấu cô mây yêu ái như thế? Thực tình không hiểu rõ. Người không cảm thấy khuôn mặt của hắn làm cho người nhìn quen mắt sao? Giovanni nghe vậy, ung dung thở dài một tiếng. Giống như là nghĩ đến cái gì? Asura như có điều suy nghĩ. Là khá quen, ngài không nói ta vẫn không cảm giác được đến. Nhưng là hiện tại tưởng tượng luôn cảm thấy ở nơi nào gặp qua. Cái này là được rồi. Giovanni gật đầu, hắn nhưng là người kia cùng. Nhi tử, cái này một phần thiên tư cũng không tính là bôi nhọ. Tiếp xuống liền nhìn biểu hiện của hắn. Giovanni lão đại giống như ẩn giấu đi cái gì. Asura nghĩ nghĩ không nói nữa. Đã Giovanni lão đại không muốn nói, như vậy cũng không có tất yếu truy cứu tiếp. Về sau có lẽ sẽ biết. Nghĩ tới đây, Asura liền bình thường trở lại. Đi thôi, theo giúp ta đi một chuyến Johto. Có một số việc là phải giải quyết. Tốt, Asura nghe vậy trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Johto, phong vân sắp nổi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.